Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Mạt Thế Phòng cho thuê. Võ Trọng nguyên lai trong đội ngũ nhân tử tử, tán tán, nay, Lưu Mục đi đến căn cứ sau liền vào bên trong, cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Võ Trọng đối Lưu Mục cũng không tín nhiệm, nghĩ đến cũng chỉ có cùng Khương Ngự bọn họ ở cùng nhau tài năng cam đoan an toàn. Vu Dương bọn họ không có bức bách Võ Trọng giao ra tinh hạch, chính là lo lắng đến ở chỗ này lúc trước ngăn cách, hiện tại hắn khẳng giao ra đây, coi như là đối bọn họ một loại tín nhiệm. Mà Ni Đào Lâm bọn họ thuê phòng ở là ở căn cứ tận cùng bên trong, hai tầng tiểu lâu, mang cái tiểu viện tử, tường viện không cao, nhưng là đối với đứa nhỏ mà nói đã đủ vừa lòng. Người sai vặt là phổ thông cửa sắt, cùng trong cô nhi viện rất giống. Căn cứ là một mình cung cấp điện, bởi vậy, trong căn cứ là có thủy điện, chẳng qua này đó thủy điện cũng là muốn giao tinh hạch. Trong phòng có 5 phòng ngủ, dưới lầu 3 cái, trên lầu 2 cái, có khác 2 cái phòng khách lớn, thư phòng, phòng bếp cùng toilet. Thư phòng Đào Lâm không hề động, chính là đem phòng ngủ nguyên bản song nhân trong phòng ngủ giường làm vào không gian, cải tạo thành song nhân cao thấp giường. Nói như vậy một cái phòng có thể phóng tứ trương giường, trụ 8 người, tiết kiệm không gian. Về phần thư phòng cùng phòng khách tác dụng để cấp bọn nhỏ hoạt động, vừa mới ân bày xong chỗ ở, Đào Lâm chính thương lượng với Đường Y Y ở phòng khách một góc cấp bọn nhỏ mở hoạt động khu. Đỗ Cầm tìm đi lại, Đào Lâm, ta không phải nói sao, ta muốn cùng lão cố trụ một gian, con ta chính mình trụ một gian, ngươi như vậy một phần xứng. Chúng ta thành 3 người một gian, nhiều không có phương tiện a. Đối với chúng ta không có dư thừa phòng, làm sao có thể không có? Này đó giường không phải là cao thấp giường sao? Ngươi làm cho bọn họ trụ mặt trên đi không là đến nơi sao? Không phải có thể phân ra vội tới con ta trụ phòng sao? Đỗ Cầm bất mãn trừng mắt nàng, như thế nào? Ta trước kia khắt khe ngươi sao? Ngươi như bây giờ cho ta xử ngáng chân. Ngươi có phải hay không xem ta này mẹ không vừa mắt? Ta không có nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta nhân nhiều. Sở Hàn bọn họ lúc đó chẳng phải trụ cao thấp phô cùng bọn nhỏ ngủ một gian sao? Ta đã cho ngươi một mình lưu ra đến một cái phòng. Có ý tứ gì? Ta cùng này ngoại nhân là giống nhau đúng không? Đỗ Cầm chỉ chính mình, lại chỉ Sở Hàn. Ta dựng ngươi lâu như vậy, ở ngươi trong mắt, liền cùng những người này là giống nhau đúng không? Cố Phán Nhi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta đối đãi ngươi thế nào? Ngươi như vậy làm, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta, ngươi ra vài cái tinh hạch. Vu Dương một phen đem Đào Lâm túm đến phía sau, oán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cùng Đỗ Cầm phân rõ phải trái. Nàng là cái loại này phân rõ phải trái người sao? Đỗ Cầm nghẹn lời, ngươi, ta không cùng ngươi nói. Ta nói với Đào Lâm Money, Đào Lâm cũng không có ra tinh hạch. Vu Dương lạnh lùng cười, các ngươi một cái tinh hạch đều không ra, liền trụ đến như vậy an toàn trong phòng, thậm chí một nhà 3 người trụ một cái phòng, không gian đại, lại có ưu đãi, cư nhiên còn có ý kiến. Đường Y Y cũng xen mồm, có ý kiến trong lời nói, chính ngươi thế nào không đi tìm phòng ở, có bản lĩnh ngươi mang theo ngươi lão công con trai của ngươi ra ở riêng a. Ngươi, Cố Phán Nhi, bọn họ là ai a? Hắn môn liền như vậy nói với ta, ngươi cũng không quản quản sao? Đỗ Cầm khí đỏ mặt tía tai, kỳ thật Đào Lâm cũng tưởng nói như vậy, nhưng là ngại cho phía trước chịu huệ cho nhân. Nay liền cảm thấy trong lòng không để, tự cũng nói không nên lời, rất ngoan trong lời nói đến. Ta là ai? Ta là nàng nam nhân. Vu Dương một phen ôm Đào Lâm bả vai. Nàng đứa nhỏ là của ta, ngươi không biết sao? Đỗ Cầm có thế này nhớ tới phía trước ở Thanh Phong thị thời điểm, Vu Dương chính miệng thừa nhận qua, Thường Nhã là hắn đứa nhỏ, nhất thời không phản đối. Nàng ho khan một tiếng, trong lòng có chút hư, lại vẫn là nói, Cố Phán Nhi là của ta nữ nhi, ngươi đã là nàng bạn trai, có phải hay không nên tôn trọng ta một điểm? Cho các ngươi trụ tiến vào đã là tôn trọng các ngươi. Vu Dương lạnh lùng bĩu môi, nếu ngươi lại gây sự với Đào Lâm, ta liền oanh các ngươi đi ra ngoài. Nơi này ta ra tinh hạch nhiều nhất, ta định đoạt, các ngươi không tư cách nói nhau nhau. Các ngươi nếu tưởng định đoạt, liền chính mình đi ra ngoài sát tang thi, đánh tinh hạch, nếu không trong lời nói, liền câm miệng cho ta. Ngươi, đúng rồi, ta lại nói cho các ngươi một câu. Nàng kêu Đào Lâm, không gọi Cố Phán Nhi. Đừng nữa nhường ta nghe được các ngươi kêu nàng Phán Nhi. Nếu không trong lời nói giống nhau anh đi ra ngoài. Vu Dương hừ lạnh một tiếng, túm Đào Lâm vào phòng. Đỗ Cầm khí đòi mạng, cố tình vô pháp phản bác. Ai nhường nàng ăn nhờ ở đậu đâu? Ngươi hoàn hảo, đừng nóng giận. Cố Thần thấp giọng nói, ngươi còn dám nói? Đỗ Cầm chừng hắn liếc mắt một cái, ta đều bị hắn khi dễ thành cái dạng gì, ngươi cũng không biết lời nói, ngu ngốc. Cố Thần lấy lòng cười, chúng ta ba cái là người một nhà trụ cùng nhau cũng rất tốt, hảo cái gì hảo? Đỗ Cầm lạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh lên lầu. Đường Y Y nhìn theo Đỗ Cầm rời đi, này mới phát hiện Lạc Càn chính đứng ở lầu một phòng ngủ cửa, sắc mặt trầm trọng, vừa mới trong lời nói nhất định đều bị hắn nghe qua. Đường Y Y cười đi qua, ngươi xuất ra thế nào, này phòng còn vừa lòng sao? Lạc Càn sắc mặt không tốt lắm, hắn nhìn thang lầu phương hướng, nơi nào đã không có Đào Lâm cùng Vu Dương thân ảnh. Khóe môi kiều một chút, rất tốt, ngươi thích là đến nơi. Này ra giường là ta cố ý cho ngươi tuyển, ở cô nhi viện thời điểm ngươi liền thích này nhan sắc. Lạc Càn trong lòng là lạ, miễn cố cười nói, không thể tưởng được đều loại tình trạng này, cư nhiên còn có thể tuyển ra giường. Đào Lâm trong không gian có. Đường Y Y cười, ngươi còn không biết đi, nàng trong không gian có thật nhiều kỳ kỳ quái quái gì đó. Này đó giường đều là nàng dùng trong không gian gì đó làm. Nàng thật lợi hại. Lạc Càn miễn cưỡng cười cười, không lại tiếp tục này nói chà. Di động xe lăn hướng phòng bếp đi đến. Ta nghe nói nơi này thủy điện khí than đều có. Ân, Đào Lâm đã thử qua, nàng nói nơi này thủy không thành vấn đề, chúng ta có thể nấu cơm. Đào Lâm cũng chuẩn bị thước diện linh tinh gì đó, hiện tại ít nhất đủ chúng ta ăn một tuần. Đường Y Y cao hứng nói, này khả so với chúng ta ở cô nhi viện hoàn cảnh tốt hơn. Ít nhiều Đào Lâm money. Lạc Càn hơi cảm thán nói, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là không chỉ là Đào Lâm công lao, còn có bên người nàng cái kia nam nhân. Người kia giống như kêu Vu Dương, người nghe được đi, Đào Lâm đứa nhỏ chính là hắn. Giọng nói Lạc Càn sắc mặt càng kém, hắn nắm chặt chính mình ống quần, đã muộn một hai giây mới nói, nàng là cái cô nương tốt, tự nhiên xứng đôi càng người tốt, có người đau nàng là hẳn là. Đường Y Y mâu quang hơi đổi, hì hì cười, đúng vậy, Đào Lâm tốt như vậy, đương nhiên sẽ có người thích nàng. Ta xem nàng cùng Vu Dương cũng rất xứng đôi đâu. Lạc Càn sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt huyết sắc mất hết. Chính vào lúc này, chuông cửa thanh vang lên. Đường Y Y cùng Lạc Càn cùng là có chút kinh ngạc. Loại này thời điểm, sẽ là ai? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.